Cửu Tinh Thiên Thần Quyết, chương 1412, các ngươi có thể lên đường. 2. Góc truyện audio.com, nhân loại thi bỉ có đảm lượng lại cùng ta chiến một trận. Bàn Lệ gào thét, từng đạo thời không đạo văn chi lực khóa hướng cổ Diệp Thần, đem Diệp Thần xách tới. Một cỗ cảm giác hít thở không thông mãnh liệt vọt tới, Diệp Thần vận chuyển cửu tinh chống lại cũng không động thủ, chỉ là bình tĩnh nhìn xem Bàn Lệ nói. Chủ nhân, các ngươi không phải muốn gặp ta sao, còn không mau dẫn ta đi qua. Bàn Lệ tức giận đến phổi sắp nổ rồi, hắn thúc giục khí tức ma tính, bên trong cả người đều tràn đầy một loại khí tức ma tính thô bạo, muốn phát tiết đi ra ngoài. Nhưng mà lúc hắn đi ra, chủ nhân của hắn đã thông báo, nhất định phải sống. Cái loại điên cuồng khát máu lại không chiếm được phát tiết còn mạnh hơn cảm giác áp hồi nội tâm, làm cho ma tính trong thể nội Bàn Lệ thác loạn, nội phủ bị hao tổn, phốc một tiếng, hộc ra một ngụm máu tươi. Diệp Thần nhìn xem Bàn Lệ, ngây ngần cả người, ta còn không có động thủ, thằng này như thế nào hộc máu. Chẳng lẽ là vừa rồi linh thần một trường kia, để cho hắn nội thương. Sớm biết thằng này miệng cọp gan thỏ như vậy, lại đánh một hồi thằng này nói không chừng sẽ duy trì không được rồi. Ánh mắt Bàn Lệ sảng giọng, hung dữ trừng mắt nhìn Diệp Thần, cổ khí tức âm u khát máu này, làm cho trong nội tâm Diệp Thần dùng mình. Khí tức ma tính của thằng này, vậy mà so với trước ở huyết sắc thần quốc gặp được mấy huyết ma nhất tộc còn mạnh hơn. Không biết chủ nhân thằng này là ai? Diệp Thần suy đoán, cái chủ nhân kia có lẽ là ở chỗ sâu trong đại đạo Hoàng Lăng nhìn xem hắn, muốn từ trong tay tinh chủ đỉnh phong cường giả chạy mất thật sự là quá khó khăn, cùng hắn liều cái bản thân bị trọng thương lại bị người chộp, không bằng cứ như thế trôi qua. Đầu chọc mù lòa đã từng nói qua, cho đến tận này, chỉ có một người tinh hồn dung hợp độ là không tiến vào ở chỗ sâu trong đại đạo Hoàng Lăng, không biết người nhìn xem hắn kia có phải chính là cái tinh hồn dung hợp độ là không kia hay không? Diệp Thần ngược lại muốn nhìn, người kia đến cùng có ý đồ gì? Bàn Lệ cầm lên Diệp Thần, vỗ cánh vèo một tiếng, hướng ở chỗ sâu trong đại đạo Hoàng Lăng lao đi. Ngay thời điểm Diệp Thần cùng Bàn Lệ chiến đấu, Mê Huyễn Bảo Châu đã bay đến trong hư không vô tận, rơi vào trên một khỏa tinh thể. Ali hướng phương hướng đại đạo Hoàng Lăng thật sâu nhìn thoáng qua, trong mắt của nàng tràn ngập nước mắt, vừa rồi đại đạo Hoàng Lăng truyền đến tiếng đánh nhau kịch liệt nàng cũng nghe được rồi, nhưng mà nàng không dám không nghe Diệp Thần, tiếp tục thúc giục Mê Huyễn Bảo Châu bay khỏi. Những người bên trong đại đạo Hoàng Lăng kia quá mạnh mẽ, nếu như lúc này quay đầu lại, rất có thể bị bắt trở về, vậy thì hại cả Diệp Thần. Giờ phút này, trên một hành tinh cách Mê Huyễn Bảo Châu rất xa, một nhân loại còn có một tất phương nhất tộc cường giả đang lẳng lặng đứng ở mặt ngoài hành tinh. Cô nàng này rất đẹp, nhân loại cường giả liếm liếm bờ môi màu đỏ tươi nói. Tất phương nhất tộc cường giả cười nhạt một tiếng nói. Như thế nào, người có hứng thú? Đó là tự nhiên, mỹ nữ bực này, trong nhân loại chỉ sợ trò có Linh Lung cùng Mặc Nhị hai cái nha đầu kia có thể so sánh mà thôi. Nhân loại cường giả kia nói, sắc dục trong mắt không che giấu chút nào. Hai người bọn họ cũng đều là tinh chủ đỉnh phong cường giả. Thời điểm bọn hắn chuẩn bị động thủ, một đạo thanh âm trêu tức truyền. Góc truyện audio.com, đến, chật chật ngay cả nàng các ngươi cũng dám đi trêu chọc, thật sự là chán sống a. Nếu các ngươi biết rõ thân phận của nàng, các ngươi có khi sợ chết. Trong nội tâm hai người bọn họ cả kinh, lập tức thần sắc ngưng trọng hướng bên cạnh nhìn lại. Cách bọn họ chỉ mấy trăm mét, một người đang lẳng lặng ngồi ở chỗ kia, đó là một đầu chọc nửa người trên trần trụi, toàn thân hiện đầy hình xăm dữ tợn phiền phức, mắt của hắn là thuần trắng sắc, bên trong không có con ngươi, là một cái mù lòa. Trên mặt mù lòa kia còn mang theo biểu lộ châm chọc nhàn nhạt, ánh mắt không có con ngươi lại giống như đang nhìn bọn hắn, quỷ dị vô cùng. Nhân loại cường giả còn có tất phương nhất tộc cường giả kia lòng sinh hàn ý mà nhìn chằm chằm vào cái mù lòa này, không quản bọn hắn làm khỉ gió gì, điều tra như thế nào, đều điều tra không ra tu vi cái mù lòa này. Đáng sợ hơn chính là, một người rõ ràng vô thanh vô tức xuất hiện ở cách bọn họ chỉ có mấy trăm mét, vậy mà bọn hắn không phát giác gì. Hai người bọn họ đều là tinh chủ đỉnh phong cấp cường giả, coi như là Linh Lung chí tôn tới, cũng mơ tưởng tới gần đến cách bọn họ địa phương gần như vậy mà không bị bọn hắn phát hiện. Được rồi, các ngươi có thể lên đường. Mù lòa cười nhạt một tiếng nói, giống như là đang nói một chuyện bình thường. Một cỗ cảm giác nguy cơ kinh khủng từ trong đáy lòng bay lên, hai cường giả kia hoảng sợ vạn phần, quay người liền hướng trong hư không chạy như điên, hận cha mẹ không sinh nhiều cho bọn hắn hai cái đùi. Cảm giác được nhân tộc cường giả cùng tất phương nhất tộc cường giả kia chạy như điên, Hạt Tử Thần tình lạnh nhạt tay phải hư không một nhíp, chỉ thấy hai sinh linh đã chạy đi ra ngoài rất xa kia bị Ngạnh Xanh lôi kéo trở lại. Không bị khống chế rút lui quay về, chứng kiến biểu lộ Hạt Tử giống như cười mà không phải cười, nhân tộc cường giả cùng tất phương nhất tộc cường giả kia không khỏi cảm thấy hai chân như nhũn, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra. Hạt tử này rốt cuộc là địa vị gì, thực lực này không khỏi cũng quá kinh thế hãi tục đi. Ở trước mặt cường giả dạng này, bọn hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lúc này, mê huyễn Bảo Châu đã lướt đi rất xa. Sau khi tấn giai hạ vị tinh chủ, Ali có thể tùy ý ở trong hư không ghé qua rồi, đã đến xa xa triệu hồi ra thiên hà thần hạm ở trên người liền có thể ly khai. Bên trong đại đạo Hoàng Lăng, Diệp Thần bị Bàn Lệ mang theo xuyên qua huyết vụ trùng trùng điệp điệp đến một khu vực vắng vẻ tiến nhập một truyền tống thông đạo. Siêu siêu, mấy đạo quang mang hiện lên. Thời điểm Diệp Thần lần nữa mở to mắt phát hiện mình đã thân ở trong một tòa đại điện to lớn. Tòa đại điện này tuy thoạt nhìn lộ ra khí tức tang thương cổ xưa, nhưng không có bất luận tổn hại gì, ở trung ương đại điện có một tòa pháp trận. Một thân ảnh đang lẳng lặng xếp bằng ở trung ương pháp trận, hắn thân mặc hắc bào che chắn khuôn mặt cùng thân thể, chỉ lộ ra một đôi mắt ngăm đen, ánh mắt phức tạp dừng ở trên người Diệp Thần. Diệp Thần quan sát hoàn cảnh chung quanh thoáng một phát liền không sợ hãi đối mặt hắc bào nhân này, đối phương có lẽ rất muốn thiên quân tinh phách, cho dù thực lực đối phương siêu tuyệt, chỉ cần không có lấy được thiên quân tinh phách vậy thì không làm gì được hắn cả. Hắc bào nhân kia nhìn chằm chằm vào Diệp Thần, trong đôi mắt hiện lên từng đạo hào quang đen. Góc truyện audio.com, tối khó hiểu, trầm mặc thời gian rất lâu đều không nói gì, đang lúc Diệp Thần cảm thấy không hiểu thấu, hắn bỗng nhiên phát ra một hồi cười quái dị trầm thấp, thanh âm bén nhọn mà quỷ dị nói. Cách chương.